Chương 1. 330 thế giới bên ngoài. Chủ nhân thật xin lỗi, chủ nhân ô ô ô nước đoàn nhi vòng quanh tiểu mục qua lại quay trở ra, chính là thật không dám tới gần. Chính tiểu mục cu nở dê không nghĩ tới cảm xúc sụp đổ thế mà tới nhanh như vậy, nàng vẫn cho là chính mình đem vết thương chôn giấu phi thường hoàn mỹ, thậm chí cho là mình đã hoàn toàn đã quên mất quá khứ. Thế nhưng là bây giờ xem ra, cũng không có một số việc, cũng không phải là ngươi tận lực lựa chọn lãng quên, liền có thể quên được. Không đem vết thương bên cạnh thịt thối khoét, nó vĩnh viễn không có khả năng mọc tốt. Tiểu Mục hít sâu một hơi, ngửa đầu quan sát vãi xuống tới nhàn nhạt ánh nắng. Quay đầu lúc, Tiểu Mục hơi kinh ngạc nhìn qua gào khóc nước đoàn. Vật nhỏ này vốn chính là làm bằng nước, cái gọi là khóc, cũng chính là hai đầu nước mắt trụ từ nước đoàn nhi bên trong phun ra, rầm rầm chảy xuôi trên mặt đất. Tiểu Mục tranh thủ thời gian xuất ra chiếc bình tiếp cận nước, đây là thần thủy đi ta mở giọt là đủ rồi. Muốn nhiều như vậy làm gì, vốc nước nhỏ nhi hít một hơi kém chút không có đem chính mình cho nín chết, nước mắt ngược lại là rất nhanh thu vào, nhìn qua mới đối với mình quăng tới một cái ánh mắt giết tiểu chủ nhân, lắp bắp nói, chủ nhân, điểm điểm về sau sẽ rất thích rất yêu chủ nhân có thể hay không đừng lại ghét bỏ điểm điểm rồi. Vừa mới chủ nhân cái ánh mắt kia, lạnh lẽo vô tình đến cực điểm, để nước đoàn nhi toàn bộ lâm vào đáng sợ trong sự sợ hãi. Vừa rồi, cũng không phải là đối ngươi kiểu mục rất rõ ràng, trong nháy mắt đó nàng đem vốc nước nhỏ nhìn thành lệch ra xoay rắn, rắn mặt tấm lãnh, nét miệng chế rêu biểu lộ cùng kiếp trước vị kia bằng hữu trung hợp, một nháy mắt cảm xúc buộc phát mất khống chế, hành vi hoàn toàn không bị khống chế. Thật có lỗi. Kiểu mục ấy này nhìn qua vốc nước nhỏ một chút, muốn nói điểm lời an ủi, thế nhưng là nàng cũng không quen biểu đạt nội tâm. Cuối cùng chỉ là nhàn nhạt thở dài một cái, trở về đi. Sư phụ sư tỷ nên lo lắng. Chủ nhân. Vốc nước nhỏ bay đến trước mặt nàng, vánh ánh lam quang lóe lên, một bộ cầu sờ sờ cầu ôm một cái bộ dáng. Tiểu sư muội từ san san bọn người, cùng sau lưng mộ dung tẩm, thượng được núi tuyết chi đỉnh nhìn thấy kiểu mục vô sự, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Kiểu mục chính rôi ra một tay, nghe được tiếng kêu ngẩng đầu lên. Tại trạm đến nước đoàn nhi nửa tức khoảng cách lúc, Tiểu Mục tay nhỏ bỗng dưng rụt trở về, vô ý thức nắm chặt lại nắm tay nhỏ, bước nhanh hướng sư phụ mà đi. Vốc nước nhỏ thượng bao trùm ánh lam quang mang chậm rãi phai nhạt xuống, một đoàn nhi hiểu xịu cạch cạch cùng sau lưng tiểu cô nương. Sau ba ngày, Tiểu Mục đem nước đoàn lưu tại Thần Thủy Tông Thông Huyền Bảo Địa, cùng ba phong đệ tử thừa lớn hạc rời đi tông môn. Tường Hòa thôn các thôn dân chính vội đi ra ngoài, nghe được tiếng hạc rẽ gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mười mấy con lớn hạc lên, hơn 30 tên thấy không rõ khuôn mặt, dáng người yểu điệu như ngọc, giống như tiên như ảo Thần Thủy Tông đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng tại lưng hạc lên, theo từng trận tiếng hạc rẽ đi xa. Mẫu thân, những cái kia là tiên nhân à? Nữ đồng đưa tay chỉ bay xa hạc ảnh hỏi. Đúng vậy à, những tiên nhân kia à, luôn luôn tại lấy phương thức của mình, yên lặng bảo hộ chúng ta đây. Hạc bầy đưa các nàng tiễn xuống núi, một đường đưa đến minh nước bờ sông liền trở về. Tê Hà Cốc ở vào tây bộ man hoang biên giới, cùng Thư Vọng Thành giao giới, cần phải trải qua đại hoang đầm lầy. Thần Thủy Tông một đoàn người dự định đi đường thủy, đại khái 10 ngày qua liền có thể đến đại hoang đầm lầy phụ cận. Tính toán lộ trình, còn phải nắm chắc thời gian gấp rút lên đường, bởi vì xuyên qua đại hoang đầm lầy khả năng cờ ơn ở hao phí thời gian nhất định. Sư phụ, phía trước có nhà đỏ, ta đi hỏi một chút. Một tên ba phong đệ tử, như là thả ra chiếc lồng chim nhỏ, cực nhanh hướng về bờ sông chạy tới. Thuyền kia phu thân người cong lại, đưa lưng về phía Thần Thủy Tông một đoàn người ngồi tại bờ sông. Ba phong đệ tử cười hì hì đưa tay vỗ xuống bờ vai của hắn, đại thúc, chạy thuyền A đưa chúng ta đi. Người chèo thuyền đột phá xoay người, một trương bằng phẳng trên mặt, cái mũi miệng đều móp méo vào trong, chỉ có biến thành màu đen răng lộ ở bên ngoài. Trong lúc đó hé miệng, hướng về phía ba phong đệ tử bổ nhào qua, miệng kéo ra khỏi một cái không thể tưởng tượng nổi độ rộng. Thần Thủy Tông các đệ tử nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Chỉ nghe hưu một đạo tiếng vang phá không dơ lên, một chi đen nhánh mũi tên sắt quán xuyên người chèo thuyền nhất hầu, từ hắn phía sau cổ xuyên ra ngoài.